Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt gửi tới các bạn truyện ngắn Hồi Cung của tác giả Nguyễn Quang Tuyến. Mời các bạn cùng nghe. Trong thời gian tu sửa này, khách Sài Gòn hay nơi khác đến và đi khỏi Huế đều phải ghé qua phi trường Đà Nẵng. Khách nơi khác đi Huế hay từ Huế bay đi nơi khác đều có xe trung chuyển riêng của hãng hàng không. Tôi là tài xế xe du lịch trung chuyển khách ở phi trường Đà Nẵng, sáng đưa chiều đón khách đi về Đà Nẵng Huế. Và sáng nay tôi phải đón khách ở Huế và Đà Nẵng cho kịp chuyến bay 11:30 và chuyến bay đầu giờ chiều. Đó là cơ duyên tôi được đón và gặp bà Hồi Cung ở khu vườn Kim Long. Tôi lái xe qua các khách sạn, nhà ở, đón khách theo từng địa chỉ, theo chỉ định của hãng hàng không. Cả Tây lẫn ta gồm 8 người, khách của 2 chuyến bay lúc 11 giờ và 13 giờ 30. Hồi Cung là khách của chuyến bay 13 giờ 30. Tôi gọi điện thoại báo đến đón. Bên kia đầu máy, một giọng nói cao sang và đĩnh đạc của một bà. Cô Hồi Cung đang chờ, cháu đến ngay vườn cây cảnh trúc đi. Hỏi ai cũng biết. Tôi chỉ được biết đi đón một khách nữ bay chuyến 13:30 là Thân Thị Ngọc Hồi. Thân Thị Ngọc Hồi chính là cô Hồi Cung, ngụ tại khu vườn có tên là Trúc Ti trên đường Vạn Xuân, khu Kim Long. Qua cầu Kim Long rẽ vào đường Vạn Xuân, vườn cây xanh tiếp nối tĩnh lặng và khép nép bên nhánh kè của sông Hương. Xe dừng lại ngoài lộ. Nhìn hai hàng chè tàu thẳng tắp, tỉa tót, đi sâu vào trong cổng vườn trúc ti, hàng trúc xanh óng mượt bên cổng cao vừa hé mở. Cả đoàn 5-7 người rộn rã cười nói, một chiếc váy xòe màu hoàng yến đi giữa, khăn lụa hồng cánh sen quàng quanh cổ người đàn bà thanh thanh bước đi ung dung. Oni, đi xa mà gọn nhẹ và thong dong quá, chỉ có từng ni thôi o. Rứa là nhiều rồi, có cần chi mô. Cô cháu đi sau kéo vali nhỏ gọn. Một cô khác thì cầm chiếc dù nghiêng nghiêng che nắng sớm ban mai, trong lành, đang nhảy nhót trên hàng lá xanh. Nhìn mấy o, mấy cô son phấn nhẹ, líu xíu nói cười, làm mình chợt nghĩ đến Hồng Lâu Mộng. Mời cô lên xe cho kịp chuyến bay. Tôi cười mời chào. Dạ, cô là cô Hồi, bay chuyến 13:30. Người đàn bà mặc váy hoàng yến, tóc búi cao, chiếc cổ trắng xanh, ngẩng lên, ngập ngừng nhìn tôi. Mô, cô là Hồi Cung nì. Bà quay về mấy người bạn gái hay bà con đưa tiễn, với tiếng cười trong trẻo tự nhiên. Thôi ai ra Hồi Cung nhe các phi. Cả đám các bà ngoài ngũ tuần cười rộ lên. Cháu à, o không thể ngồi đằng sau được, o không quen, ngộp thở lắm nì. Một mình o ngồi phía trước cháu nha. Giao hành lý cho tôi sắp xếp và bước đến cửa đứng trước để chờ. Khuôn mặt thanh thanh, phấn nụ dưới tia nắng sớm mai chéo ngang, làm nổi rõ những vết chân chim mà thời gian làm nhầu đi nước lụa đã một thời óng ả. Người này hẳn đã có một thời làm bao kẻ si tình trao đảo. Bà đứng yên bên cánh cửa, trong khi trên xe đã có một ông khách lớn tuổi đang ngồi. Bà thản nhiên đứng đợi, thản nhiên một cách tự tin chính đáng vào yêu cầu của mình. Tôi năn nỉ bà. Ghế chưa có người rồi, cô lên băng sau lẹ để cháu chạy cho kịp. Có nhiều khách bay chuyến 11:30. Ò nhỏ nhẹ, nói chuyện với mấy người đàn bà tiễn đưa. Bà khách quay lại nhìn băng ghế bên tài xế, nói nhẹ nhàng khoan thai. Ò đã nói, ò muốn ngồi một mình băng trước. Ò không chịu được cái mùi tạp của đám đông. Cháu giúp ò mà. Giọng Huế thành nội nhẹ và mượt mà. Bà nói và bàn tay khoa lên, các ngón tay hất nhẹ. Chiếc khăn lụa màu cánh sen bay phấp phới trong gió. Tôi không dám nói với người khách lớn tuổi đang ngồi trên xe. Ông ta cười hiền, tự mở cửa, xách cặp, bước xuống ghế sau. Cả đám các bà thi nhau nói cảm ơn. Bà khách từ từ yểu điệu, bước lên xe, rồi quay xuống, nói với mấy người bạn. Nè, tụi mi biết hồi cung xưa, ni mong chi được nấy hì. Thôi, hồi cung đi nha, ai ra đi nha. Tôi vội lên xe ra khỏi khu Kim Long, chạy về cầu Giã Viên, cây cầu mới xây cao và đẹp, che án cả cầu xe hỏa Bạch Hổ ngày nào. Bà hồi cung để xách tay xuống ghế, lấy chiếc gương nhỏ trong sắc ra, làm dáng chím môi, liếc qua lại, và bắt đầu câu chuyện của nàng qua điện thoại di động. Bà bấm số, vì tuổi cao, tài lãng, nên bà nói lớn, và đầu kia lời đáp lại cũng vang vang. Ơ! Tịnh Tâm phải hôn. Quỷ mô, mi nhớ, nhớ chưa nào? Nghe giọng có nhớ ra chưa nì? Ai rứa, tôi chẳng nhớ ra, đã hơn 60 rồi, nói lớn lên hè. Ờ, tôi đây mà, Tịnh Tâm không nhớ răng. Cái con mắt híp hí, cái con khi xưa đi học ở Hàm Nghi, mi giấu trái thị trong khăn tay cho thơm, bị cô thà phạt cấm túc mà khóc sưng mắt. Mi không nhớ tao sao Tịnh Tâm? Đồ quỷ, mấy mươi mụ già trong lớp, trừ tao biết nhớ mụ mô. Rứa có chán không hỉ? Tao là hồi, thân thị hồi, người đẹp hồi cung đây. Rằng mi không nhận ra, mi không sợ ai ra phạt sao hè? Ồ, mi con hồi, cái con hồi chuyên làm điệu làm dáng, đi thì nhún nhảy như cung tần quý phi, hứ. Mi ở mô rứa, hồi ơ. Cả xe im thiên thít, nghe giọng nói lúc cao lúc thấp của bà hồi cung kể lể phạt điều. Chào ôi, tao nói mi nghe, hồi cung đây nì. Chào ôi, mấy mươi năm rồi, tụi mình bi trừ là ma ma lục thập rồi chứ nì. Hồi cung bi trừ ở Mỹ, ở với con gái. Tao mi cùng tuổi, 6, 7, Cô hồi vừa nói xong với người bạn Tịnh Tâm là quay qua hải đường Hương Lan Nguyệt Quế. Khi nghe những tên gọi này là thấy ngay vẻ đẹp, thấy bóng dáng đài cát của thời xa xưa, thuở mà tôi chưa ra đời. Thỉnh thoảng, cô ngừng nói rồi lại trào lên những dòng dĩ vãng chảy mãi. Cô quay sang tôi. Cháu ơi, đây là chỗ mô. Dạ, vừa qua chùi, sắp qua đèo Phú Gia. Mi còn nhớ chùi không nhỉ? Nhớ bòn bon ngọt xớt, nhớ ổi xẻ. Xe tàu chạy qua chùi, chào ôi chi mà lạ. Chào ôi, về có 2 tuần, mà nào bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên họ. Tàu thèm gặp hết tụi mi, mà răng gặp được. Yến Phi ơi, tàu qua chuyến đi, rồi chẳng biết khi mô về thăm lại quê. Tàu sẽ gọi cho con Hồng ăn hàng, rằng nó không có chồng con chi à. Rằng mi nói chi, tu tại gia. Mi cho tàu số điện thoại của con Hồng. Cô thẫn thờ tắt máy ngồi yên. Khi cô ngừng nói, cả xe bỗng im lặng. Xe chạy ngang qua Phú Lộc, cuối dãy sau. Hai người Pháp khe khẽ nói và chụp hình phá tam giang, mênh mông nước, điều hiu. Mấy chú cò trắng soi bóng, chờ tép tôm. Cô sụt sùi lấy khăn. Chẳng biết cô nghĩ gì khi kéo khăn dài lụa, vuốt nhẹ cho nền lụa khép nép bên màu hoàng yến của chiếc váy có hoa văn đuôi phụng. Tôi ít khi thấy người đàn bà nào lớn tuổi hơn mẹ mình mà đẹp cao sang như vậy. Từ khẽ hỏi, cô ơi, cô là Việt Kiều, cô về Huế lâu chưa cô? Xưa kia cô ở Huế, sau mậu thân, cô vào Sài Gòn cùng gia đình, bây giờ cô ở Mỹ với con. Cháu à, hơn 40 năm cô mới trở lại Huế. Chào ôi, chỉ có 15 ngày, làm răng mà gói cho hết tháng ngày cũ, cháu ơi. Cô hồi cung lại lấy khăn giấy lau mắt. Vẫn giọng Huế thanh và trong trẻo, tiếp tục điện đàm. O Hồng phải không? Ôi chao, mẹ còn nhớ tôi không? Cái mẹ tổ ăn hàng ở lớp 10A9, trường Hàm Nghi, năm 68 hè. Không nhớ tao sao Hồng? Hồi cung đây, hồi điệu đây mà. À, mi nhớ ra rồi. Mi răng đó Hồng. Giọng cô Hồi nhỏ dần. Cô cúi xuống, ít tóc xoăn trước trán gió thổi thốc lên, để lộ lưa thưa chỏm sói. Cô Lý Nhí nói. Chồng mi chết sớm hỉ. Nghe nói anh ấy dạy tiểu học tính hiền khô mà. Rồi mi có mấy cháu? Tội nghiệp mi. Con không có mà ở rứa hơn 40 năm trời nuôi mẹ chồng. Chào ôi, tao nhớ, tao nhớ. Ờ, nhà mi bên kia đập đá, vĩ xạ, vô ngã An Viên. Ờ, tao nhớ bốn đứa mình nghịch như quỷ, ngồi bên thúng bánh nậm o chi mà vừa ăn vừa rít xìm xịp nước mắm ngọt cay. Ôi chù choa, răng mà ngon nức nở mi hì. Ồ, hồi cung đi với ba mẹ cùng lớp 11 xuống đường Chi Lăng, vô quán Mụ Đỏ. Bọn tao thời hai mâm, nào bánh bột lọc, bánh bèo, chả tôm, bánh nậm, bánh khoái, mỗi thứ vài cái mà mấy mẹ đã đứt hơi. Ờ, ờ, mi nói đúng, mi chử đâu có ngon như xưa. Cửa hàng to lớn sạch sẽ khang trang hơn, nhưng bánh nậm Mụ Đỏ sao bằng cái thúng của mấy o bưng đi, áo dài phất phơ trong hẻm. Tiếng rào như chim cu gáy, hót cầm chừng trong buổi chiều tĩnh mịch. Ai nậm hôn, ai lọc hôn. Rồi mi nhớ cái gáo xinh xinh bằng trái mù u bỏ trong hũ nước mắm ớt chua ngọt. Mi nhớ tụi mình tự múc tự chan, húp xì sụp trong nắng trổ hoa cà dưới tán cây khế nhà mi. Ôi chào, mới đó mà hồi cung sắp vào viện dưỡng lão ở Mỹ. Cô sùi sụt khóc nói như mếu. Mới đó mà đã hơn nửa đời người. Giọng cô Hồi lắng dần như tiếng nấc nhỏ. Tôi thấy cô cúi đầu và nghẹn giọng. Qua bển được hơn 10 năm thì chồng tao lấy vợ khác, tao sống với con gái, nó có chồng người Canada làm kỹ sư. Tao có thằng cháu ngoại đã hơn 15. Cả hai vợ chồng nó đi làm từ mờ sáng, tối mịt mới về. Chỉ có ngày thứ bảy là shopping, dọn nhà, ngồi cơm chung một bữa. Chúng nó đã nói xa nói gần, khi tao già không còn tự lo được nữa thì chúng sẽ đưa tao vô dưỡng lão, biết làm răng được. Còn nó thương mình mà nó làm chi được cho một bà già. Bền đỡ phải rứa thôi Hồng ơi, họ thương mình mới bảo vệ cho những người già không tự lực được phải vô viện dưỡng lão. Họ thương mình lắm nên nhốt mình vô đó mi ơi, vô đó nằm chờ chết. Giọng cô buồn vời vợi như bầu trời xám xịt trên khu cầu hai tiếp giáp Lăng Cô. Cô lấy khăn giấy thấm mắt bớt sụt sùi, rồi lại lấy ví ra lục sổ điện thoại. Lại bấm máy. Dạ, dạ thưa. Em hỏi thầy Hải. Dạ. Ồ, cháu cho cô gặp ông. Cô quay qua nói chuyện với tôi khi chờ máy. Cháu nè, đó là thầy dạy cô hơn 40 năm trước. Thầy đã qua 75 tuổi rồi. Dạ, dạ. Em chào thầy. Có tiếng Lý Nhí o o ở trong máy. Cô Hồi lại la lớn. Dạ, dạ. Thầy nghe rõ. Dạ em là Hồi Cung, học trò thầy lớp 11A2, trường Hàm Nghi. Dạ, lúc thầy về trường được một năm. Dạ, dạ, chị Liên Trì cho em số điện thoại của thầy. Dạ, thầy nhớ đúng rồi, em là Hồi Cung. Em nhớ thầy dạy môn lý cực hay, thầy hay vẽ. Chỉ là định luật Newton về sức hút mà thầy vẽ quả táo rơi như có ai ném từ cành cây xuống đất. Chào ôi, tụi em mê cái hình thầy vẽ, ông già ngồi trên ghế gỗ nhìn táo rơi. Còn hơn cả định luật sức hút của trái đất đó thầy. Cô chợt im lặng và dán sát tai vào điện thoại nghe giọng thều thào của một ông già Alzheimer bên kia. Rồi cô chợt reo lên. Thầy nghỉ hưu ở Đà Nẵng. Dạ dạ, em có nghe sau khi đi quân dịch, thầy được chuyển về dạy ở Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Rồi thầy có gia đình và ở đó. Dạ, dạ, em có 3 giờ dành ở phi trường Đà Nẵng, chờ chuyến bay 13:30. Em sẽ ghé thăm thầy. Dạ, dạ, em đến Đà Nẵng. Em sẽ gọi báo tin thầy hay. Rồi cô tắt máy, cô lẩm bẩm khi cả xe nhìn cô trong im lặng. Cô như diễn viên opera, cúi chào và lẩm bẩm lời cảm ơn. Sau giờ diễn còn đọng một giọt nước mắt bên khóe mi. Cô lại bấm máy điện thoại, nói như thầm thì. Nè, mi, Liên Chỉ ơi, tao mới điện thoại cho thầy Hải. Ôi chào, tội nghiệp My ơi, thầy bị Alzheimer nhẹ nên nói lắp bắp khó nghe. Thầy nhớ đến tụi mình, nhớ đến tên My, tên con Bùi Thị Phỉ Thúy. My biết không, tao xúc động biết bao khi thầy nhắc đến cuộc picnic ở Lăng Gia Long vào dịp hè khi tụi mình học lớp 11. Cả lớp đi có mời thầy và mấy cô giáo, My nhớ không? Trời mưa giông bất ngờ, cả đám tụi mình cùng thầy Hải núp mưa trong nhà bát giác bên hồ sen. Tao nói khát nước quá vì buổi trưa ăn bánh đổ. Hì, thầy nhắc tao. Em, hồi, có nhớ thầy mượn chiếc nón lá trắng mướt của em, chồm qua lan can nhà bát giác, hứng dòng nước mưa mát lạnh từ trên nóc nhà đổ xuống hồ sen. Thầy đưa cho em bảo uống đi. Thầy nhớ em uống mà tóc em xòa trên vành nón trắng. Nước trong veo, mắt em cười cũng trong veo. Chào ôi My ơi, ông già 75 mà lập bập nói, còn nhớ mắt em trong veo. Chào ôi My ơi, răng My nói vậy. Tàu đâu có mê thầy. Xe qua đèo Hải Vân, trong bóng tối nhờ nhờ, tôi thấy cô hồi cung vẫn còn sụt sịt trong niềm vui của cô thiếu nữ mắt trong veo, đang sống trong một bà già lụp chụp, lần từng sợi tơ mong manh quá khứ, ngất ngây. Cả xe im lặng, màu ánh sáng vàng đục nhờ nhờ của hầm xuyên qua đèo Hải Vân. Tiếng sụt sùi khe khẽ của cô hồi cung làm tôi xốn sang, như khi nghe tiếng thở dài của người cung phi già trong cung oán ngày xưa, tĩnh mịch, rêu phong của khúc ngâm ai oán. Xe qua hầm, bỏ Huế lại sau lưng, âu sầu với mây trời đầy sắc xám từ phá Tam Giang qua cầu hai đến tận Lăng Cô. Bây giờ trước mắt là gió và nắng, hừng hực sức sống của đất trời xứ Quảng. Tôi ái ngại hỏi khẽ cô hồi. Cô hẹn thầy ở đâu? Cháu ghé qua cho cô đến tiện hơn là lên phi trường rồi lại quay về phố. Thầy hẹn cô ở quán Thúy, đường Tản Đà. Vậy là rất tiện, nơi ấy kế bên đường xe mình về phi trường Đà Nẵng. Không đâu, cháu cứ cho cô về phi trường để check-in xong rồi hẵng hay. Cô hồi dứt khoát, tôi im lặng đồng thuận. Tôi nghĩ sao cô không ghé quán Thúy thăm thầy, xong bắt taxi ra phi trường. Bây giờ còn gần 4 giờ nữa, cô ra phi trường làm gì? Cháu ơi! Cô hỏi, bây giờ đến 12 giờ trưa, cháu làm gì? Cháu chở khách vào, rồi chờ chuyến bay 13 giờ Sài Gòn ra, đón khách đưa về Huế như thường lệ. Vậy cháu chờ cô một tí, cô check-in xong, cháu chở cô về phố Tản Đà, Đà Nẵng được không? Dạ được, cháu giúp cô cho cháu thêm tí tiền xăng là được. Vậy chờ cô vào ra ngay, còn hơn giờ nữa cô mới gặp thăm thầy. Tôi đưa khách vào phi trường Đà Nẵng, cô hồi cung ung dung kéo vali và túi du lịch đi vào trong, giải khăn lụa màu cánh sen phất phơ bay. Một mình cô vụng về kéo, mang. Tự dưng tôi thấy ái ngại cho một người lớn tuổi lẻ loi về thăm quê hương. Gần một giờ sau, cô hồi cung trở ra. Đàn bà sao giống cỏ cây và trời đất, chỉ có một tí mưa xuân mà cỏ cây đã như bừng sức sống. Vẫn khăn quàng màu hồng cánh sen dịu dàng, ôm cái cổ cao cao và nước da trắng xanh cốt cách. Cô đã vén tóc lên để lộ thoáng một chút phấn hồng, chút son nhạt. Tôi thấy cô khác hẳn lúc trước. Tôi nhìn cô mỉm cười thân thiện. Sao lâu vậy cô? Trời, cô mới trang điểm, đã thấy trẻ đi 10 tuổi. Năm đi, o đã 67 rồi đó à. Cháu biết không, dù là bà lão già, vẫn mong người ta khen mình trẻ đẹp như hồi bà lão còn là con gái. Cô phải sửa soạn chút mới gặp thầy, cháu à. Khi nãy nếu cô nghe cháu ghé qua quán Thúy, thì đâu đã sửa soạn được chi? Lại ngồi gần một giờ để chờ thầy thì răng được cháu. Con gái kỳ mô cũng phải đến chậm hơn để người ta đợi mới hợp lẽ cháu à. Bị trừ thầy đến đợi quá 10 phút là được, mà cô cũng chấm tí phấn hồng cho đỡ nhợt nhạt vì tuổi tác. Cháu vào với cô, ăn chút chi đi nghe cháu. Thôi cô à, cô cứ vào, cháu chờ ngoài xe nghe nhạc. Cô nhớ mình phải đến phi trường trước 12:30 để khỏi trễ chuyến bay cô ạ. Cô vội vàng bước xuống xe. Quán Thúy nằm dưới hàng cây phượng vĩ khép tán trên đoạn đường nhánh của bờ sông Bạch Đằng. Một ông cụ đĩnh đạc, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây sậm, đầu đội nón phớt sậm màu, mang kính mát chờ bên gốc cây. Tôi thoáng nhìn thấy hàng ria mép bạc màu như mấp máy khi cô hồi cung vừa bước tới. Nhìn hai thầy trò vào quán giữa tiếng ve râm ran tiếc nuối một hè muộn đã qua. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tôi lim dim nghe nhạc Trịnh trong cái dịu mát của máy lạnh và không gian yên ắng bơ phờ của nắng miền Trung. Tôi định 10 phút nữa sẽ vào gọi cô hồi để đưa về phi trường, thì thấy cô đã ra khỏi quán với người thầy già tóc đã bạc phơ. Dạ, cảm ơn thầy đã cho em thăm thầy. Dạ, dạ, em chào thầy. Nì, em hồi cho thầy gửi lời thăm Liên Trì và bạn cùng lớp. Thầy chẳng biết bao giờ mới được gặp lại các em. Dạ, thầy đi trước, em lên xe về phi trường. Ông bịn dịn, rồi lấy khăn trong túi ra chấm mắt. Dạ, dạ, thầy ơi, em đi đây. Cô hồi lên xe, tôi đẩy cửa và cúi đầu chào ông già. Ông đang từng bước đi thật chậm, hơi liêu xiêu. Rồi ngừng chân quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên xe. Cô hồi sụt sùi cúi xuống che dòng nước mắt, xe xua chiếc điện thoại trên tay. Xe chạy một đoạn, cô mới nhỏ nhẹ. Tội nghiệp thầy của cô, ngày ấy thế mà nay... Cháu biết không, thầy nhớ tên từng đứa học trò, nhớ cả chỗ ngồi của cô trong lớp, nhớ cả cái tật của cô Liên Trì là hay xốc mớ tóc dài lên bờm sờm như đuôi ngựa khi vào lớp. Thầy nhợ. Này thì thầy thui thủi sống với người con trai út và mấy đứa cháu. Vợ thầy đã mất 10 năm rồi. Cứ sáng sáng, thầy khập khễnh đi bộ xuống bờ sông Hàn, ngắm cây cầu quay mới xây, cắt ngang tầm nhìn về hướng Huế. Tuổi già được sống bên con cháu, được chậm rãi đi trên lối mòn của ngày xưa, thì con gì bằng cô? Ồ, ồ, đúng đó cháu. Ở bên ấy lắm khi con cháu cả nhà đi làm hết, cô ra vào ngó qua khung cửa, cô chỉ mơ, giá như mình được đi chậm chậm bên bờ Thương Bạc, sông Hương mà ngắm một con đò, để nhớ những ngày vén áo dài, đi qua đò ngang. Nhớ, nhớ. Cô lại bấm máy gọi. Liên Trì ơi, đang mần chi rứa, tàu mới ghé thăm thầy Hải. Ờ. Thầy nói nhà của đứa con trai út ở sâu trong hẻm, khó tìm, nên hẹn tao ngoài quán bún chả cá nhỏ ngoài lộ. Ờ, chẳng có chi, tao mời thầy ăn bún, uống nước, nói đủ thứ chuyện. Tội quá mi ơi, tụi mình nhớ ngày thầy mới về trường phong độ là vậy, giọng Huế thành nội mượt mà là vậy, mà nay tóc ria bạc phơ, bị tai biến nhẹ, nên tao thấy bên trái miệng, mắt của thầy hơi lệch, khi nói thì mắt và môi giật giật nhẹ mi à. Tội quá mi ơi. Bàn tay ngày xưa hào hoa là vậy, mà bi trừ run run khi cầm chiếc muỗng đưa bún vào miệng. Thầy hỏi mi, nè em, có gặp Liên Trì không? Cô ấy hay dùng khăn tay cột xốc mái tóc như bờm ngựa. Tội nghiệp quá mẹ Trì ơi. Bi trừ mẹ không chịu sửa soạn, con cháu một bầy vây quanh, vậy mà cũng còn có người xưa nhắc cô Liên Trì tóc đuôi ngựa. Em hồi có còn làm thơ không? Thầy nhớ bài thơ của em trên báo tường của lớp. Chào ôi, tội quá mi ơi. Cô hồi ngồi yên, áp sát máy điện thoại vào tai, tay trái rút khăn giấy ra thấm mấy giọt nước mắt trực trào ra. Tao kể cho thầy nghe chuyện tụi tao thăm cô Thanh Xuân tại nhà dưỡng lão Kim Sen ở Seattle, mi ơi. Thầy nghẹn lời, người già vậy mà dễ khóc. Tao nói với thầy, như các bạn già em gặp, ở bên đi mà sướng, có con có cháu, có cỏ cây đường xá quen thuộc, giọng nói quen, tiếng giao đầu ngõ cũng quen. Còn thầy ơi, bên nớ buồn không chịu nổi mô. Thầy ơi, em về thăm quê chuyến này, rồi về lại với con gái và thằng rể Canada. Rồi vài ba năm nữa, chúng nó sẽ đưa em vào viện dưỡng lão. Chúng có thương cha mẹ đứt ruột, cũng phải đưa vào đó thôi. Em không lo cho mình, thì ai lo cho em? Vào dưỡng lão có tất cả mọi thứ thầy ạ. Y tế, chăm sóc, ăn mặc, giải trí, nhưng lòng mình buồn khổ lắm thầy ơi. Đành rằng ai cũng chết, nhưng vào đó không phải sống, mà mình thấy rõ là mình nằm chờ chết. Ngồi xe lăn, nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ. Ôi thầy ơi, mình như con chim sơn ca bị vặt hết lông, nằm trong lồng quên tiếng hót. Không quá khứ, không tương lai, không có chút gì nối liền với cõi đời, trừ sự cùng cực của cô đơn. Rồi em cũng sẽ phải khổ như cô Xuân rứa, thầy ơi. Ôi, tội nghiệp quá mi ơi. Khi tao cúi xuống chậm chậm ăn và nói với thầy tao đâu có để ý mô. Khi tao ngước lên, thầy ngừng ăn khi nào. Hai dòng nước mắt nhập nhòe bên khóe mắt chân chim. Thầy lập cập. Thôi em, thôi hồi, đừng nói nữa em. Có một điều tao đau lòng nhất là chi, mi biết không Liên Trì. Tôi ngừng xe mua phiếu qua trạm vào phi trường, xe chậm chậm lăn bánh. Cô hồi tiếp tục. Thầy lập cập tay múc từng muỗng bún ăn chậm chậm. Một cọng bún ngắn nằm vắt trên ria mép của thầy, phía bên trái bên bị tê liệt nhẹ. Tao mấy lần định nói mà không dám. Thầy chậm rãi nói nhiều từ thều thào, nghe không rõ. Mặt tao vẫn chân chân nhìn cọng bún trên ria mép của thầy. Ôi tội quá mi ơi. Tao muốn đưa khăn lau cho thầy, muốn múc bún chăm tóc cho thầy ăn như tụi mình, giúp cha già ngày trở bệnh. Rồi khi chào thầy lên xe, ông thầy già tội nghiệp đứng đó nhìn theo, chân tay lập cập vì Alzheimer, bước theo cô học trò gần nửa thế kỷ trước. Và Liên Trì ơi, tội quá mi ơi, tao vẫn thấy cọng bún ngắn trên ria thầy mà không dám nói. Mi thấy không, tội nghiệp quá. Liên Trì ơi, tao thấy răng mà người Huế mình quặn đau lòng dạ với dĩ vãng quá, mi ơi. Ôi cái nghiệp chi mà khổ. Rồi cô thút thít khóc. Tôi mở cửa xe, đỡ cô hồi cung bước xuống. Cô như muốn quỵ xuống khi tỉ sát vào tay tôi. Dù điện thoại đã tắt máy mà cô vẫn lẩm bẩm như trong mơ. Tội nghiệp quá mi ơi. Bây giờ tôi không còn thấy người đàn bà cao sang với tấm khăn lụa màu cánh sen phất phơ trong hẻm giữa hai hàng chè tàu cắt tỉa vườn Kim Long lúc sáng nữa. Giờ đây chỉ còn một bà già xứ Huế cột chặt quá khứ vào tuổi tác và cô đơn. Cháu ơi, ôi chào cái nghiệp chi mà khổ. Cô hồi cung vẫn thút thít khóc khi chậm chậm bước vào lối kiểm soát an ninh của phi trường. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Hồi cung của tác giả Nguyễn Quang Tuyến. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, thoạt đầu nghe tên truyện là Hồi cung, người ta tưởng tác giả Nguyễn Quang Tuyến sẽ kể về cuộc đời của một cung phi nào đấy, xiêm áo lụa là, thướt tha cốt cách, mịn màng thịt da, nhưng hóa ra không phải. Dẫu không thiếu bóng hồng nhan, nhưng Hồi cung lại là câu chuyện của một người già tha hương trong một chuyến thăm quê vội vàng. Cái tên Hồi cung cũng không có gì khác, vốn là tên của nữ nhân vật chính đã ngoài 60 tuổi. Và cứ như vậy, giọng điệu đủng đỉnh, chậm rãi và nhẹ nhàng của tác giả Nguyễn Quang Tuyến bắt đầu dẫn dắt người đọc, người nghe bước vào thế giới ký ức của một cựu nữ sinh trường Hàm Nghi. Nào giọng Huế thành nội nhẹ và mượt mà, với những tiếng chi mô răng dứa, nghe sao xuyến lạ lùng. Nào những cái tên như Tịnh Tâm, Hải Đường, Hương Lan, Nguyệt Quế, chỉ nhắc thôi là đã thấy đài cát, đã thấy Huế mộng, Huế mơ. Trong tiếng sụt sùi nức nở của cô hồi cung, những câu chuyện về tình bạn, tình thầy trò cảm động hiện lên như những thước phim quay chậm, đẹp và buồn. Đẹp vì nó sống trong ký ức của người xa xứ, nên mắt em ngày ấy trong hơn, miếng bánh nậm hồi xưa cũng ngon hơn, đến cả tiếng dao như chim cu gái hót cầm chừng cũng yêu hơn. Buồn thì là một lẽ hiển nhiên, có ai xa quê mà không buồn thương say dứt, có ai khi nhìn cảnh cũ người xưa mà không tiếc cho năm tháng đã vật đổi sao rồi, tiếc cho da đã đổi mồi, tóc đã điểm bạc. Đọc và nghe hồi cung của tác giả Nguyễn Quang Tuyến cứ có cái gì đó rưng rưng. Nỗi niềm nhớ Huế của một người đàn bà xa xứ dường như rất dễ gợi lên tiếng lòng đồng điệu trong tâm sự của nhiều người. Đến độ, với một người không sinh ra ở Huế cũng bất chợt cảm thấy bùi ngùi, như thể đã chót phải lòng sứ mộng sứ mơ của cô hồi cung trong chuyện, và cũng bất chợt nhớ đến một câu hát xa xiết lắm. Người bây trừ phương nào, còn nhớ Huế hay không? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.